A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu với tập 32 của hệ thống bắt quỷ. Kính thưa quý vị và các bạn, là tập trước chúng ta đã thấy 7 anh em hồ lô xuất hiện, đã biến thân rất ghê gớm. Đồng thời hàng loạt những nhân vật hoạt hình biến thân cũng xuất hiện. Và bây giờ chúng ta sẽ xem là chúng ta sẽ còn thấy những cái sự biến thân nào ghê gớm hơn nữa. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Video này, âm thanh và hình ảnh này xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác thì đó là vi phạm bản quyền trái phép của A Tuấn là ăn cắp. Hãy giúp A Tuấn report hệ thống đó. Chương 216. Lão bà, mau ra đây xem có thượng đế. Nữ lệ quỷ kinh ngạc đến ngây người, nhìn xem con chó husky biến thành metan gagorumon. Trong lòng chấn kinh, con chó husky lại có thể tiến hóa cực nhanh đến như vậy sao? Không lẽ... Nữ lệ quỷ bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu rồi, tổ tông của chó husky chính là metan garurumon. Ở trên người của chúng có chảy huyết mạch của metan garurumon thuộc tính cộng 1. Giờ này lệ quỷ có cảm giác như hoàn toàn tỉnh ngộ. Vì sao husky lại được gọi là như vậy, được gọi là chuyên gia tàn phá? Bởi vì chúng không phải là chó phổ thông, mà trong máu của chúng có chảy huyết mạch của metan garurumon. Chó trời sinh để chiến đấu. Từ Phúc là một thanh niên kết hôn năm đầu tiên, ấy thế nhưng cũng là một kẻ rất mê thích phim hoạt hình. Hắn có thể cùng với lão bà hiện tại kết hôn với nhau là bởi vì hắn và lão bà rất hay đi xem phim hoạt hình với nhau. Kết hôn một năm nay nhưng Từ Phúc và vợ vẫn gắn bó như keo sơn, ân ái vô cùng. Buổi tối ngày hôm nay, Từ Phúc cùng với vợ vẫn theo lệ cũ đi xem một bộ phim Triệu Tử Long qua ải. Sau khi xem phim, bọn họ đang rất vui vẻ đi ra. Hắn mở cửa ban công phòng ngủ, đi đến ban công để hút một điếu thuốc. Sau khi hút một điếu thuốc, hôm nay cảm nhận gió đêm rất động, đứng ở trên ban công. Bây giờ là 10:20. Hiện tại cư xá của Từ Phúc rất yên tĩnh. Xung quanh tầng lầu, các hộ gia đình tối đen như mực, phần lớn đều còn đang ngủ. Từ Phúc ở lầu 8, tầm nhìn rất tốt, khắp nơi cũng không có nhà cao tầng che chắn. Ban công của hắn chiếu sang bên kia là đối diện đường đi của cư xá, có thể thấy rõ tình trạng ở trên phố. Thế nhưng xung quanh đang tối đen như mực, im ắng. Trong tâm tình của Từ Phúc cũng rất cảm giác dễ chịu, chuẩn bị quay người đi vào thì đột nhiên khóe mắt liếc qua một bên. Tầm mắt của hắn có thể nhìn thấy ở cách con phố không xa có ánh sáng lập lòe. Thuận thế nhìn lại thì sắc mặt Từ Phúc đại biến. Còn mẹ nó chứ? Hắn kêu lên một tiếng. Trong nháy mắt, con mắt lại một lần nữa quay về bên đó, nhìn luồng ánh sáng tỏa ra. Nửa ngày sau, Từ Phúc xác định hắn không có nhìn lầm, là một anh em hồ lô đang đánh nhau với một nữ quỷ. Bên cạnh nữ quỷ kia vẫn còn đang trói lấy một lão nhân. Hình ảnh phát sinh ở trên phố làm cho sắc mặt của Từ Phúc chấn kinh. Này, kia là anh em hồ lô! Từ Phúc cẩn thận nheo mắt lại nhìn, đột nhiên hét lên một tiếng. Này anh em hồ lô phun lửa! Dứt lời, hắn lại kêu to. Còn mẹ nó chứ, ẩn thân! Ẩn thân! Đây không phải là em bé phun lửa, đây là em bé ẩn thân! Không đúng! Không đúng! Từ Phúc thật ra lúc này nhìn thấy Triệu Bảo đã hóa thân làm anh em hồ lô, đang phun ra từng ngụm nước về phía lệ quỷ. Hắn sửng sốt. Hắn nhìn rất rõ Triệu Bảo mặc quần áo màu xanh của một trong 7 anh em hồ lô. Là anh em hồ lô phun nước! Là anh em hồ lô phun nước! Không kịp để hắn chấn kinh, ánh mắt của Từ Phúc trợn tròn, kêu lên một tiếng. Trời ơi, con mẹ nó! Là husky! Là cháu husky tiến hóa! Là metan gurumon! Ánh mắt của Từ Phúc đến cùng trợn to như là mắt trâu, khuôn mặt vặn vẹo. Anh em hồ lô đang cưỡi trên lưng của metan gurumon, đại chiến với lệ quỷ. Dưới con mắt nhìn chằm chằm của Từ Phúc, Metan Gururumon phát ra một đại chiêu, đó là đông lạnh. Anh em hồ lô phun ra một ngọn lửa, trong một giây lát băng hỏa trọng thiên. Nửa ngày sau, Từ Phúc mới hồi thần, kinh ngạc sững sờ. Hắn đang tự hỏi, mẹ nó chứ, thế giới này là cái gì vậy? Anh em hồ lô móc ra siêu nhân Bạo Long, sau đó con cháu Husky liền tiến hóa thành Metan Gururumon. Từ đầu đến cuối, Từ Phúc không nghĩ rằng là mình bị ảo giác. Hắn tin chắc anh em hồ lô và Gururumon này không phải là giả, bởi vì đứa bé phun nước, sau đó lại còn phun lửa. Cách con phố không xa, đứa bé anh em hồ lô đang đứng đó sừng sững. Sau một khắc, Từ Phúc quay vào phòng ngủ lắp bắp, bà xã ơi, em mau ra đây mà xem, là anh em hồ lô cưỡi Metan Gururumon đang đại chiến với Nhiếp Tiểu Thiến, là Nhiếp Tiểu Thiến đang bắt ra của anh em hồ lô. Còn mẹ, bà xã ơi, mau ra xem này, Nhiếp Tiểu Thiến đang bị anh em hồ lô và Metan Gururumon băng hỏa là thần công. Này, Nhiếp Tiểu Thiến thổ huyết, bà xã mau ra đây xem, anh em hồ lô đánh cho Nhiếp Tiểu Thiến thổ huyết rồi. Từ Phúc kinh động không chịu được, con mắt trợn trừng lên. Ở trong phòng ngủ, bà xã đã sớm ngủ, nhưng nghe Từ Phúc la hét, bà xã bắt đầu nhập nhèm đứng dậy, mặt mũi đầy khó chịu. Thế nhưng chưa kịp để cho vợ của Từ Phúc phát cáu, nàng nghe được tiếng của Từ Phúc la hét liền sững sờ. Cái gì mà anh em hồ lô, cái gì mà Metan Gururumon, là Nhiếp Tiểu Thiến, là cái quái gì vậy? Này, ông xã thần kinh sao? Nửa đêm nửa hôm muốn phát điên à? Đang nói cái gì lên thiên vậy? Có mà em bị thần kinh đó, hơn nửa đêm ấy, mau mau dậy đi. Bà xã của Từ Phúc lúc này căn bản là không tin lời của Từ Phúc nói, lẩm bẩm một câu liền tiếp tục ngủ. Đối với việc vợ mình phát cáu, Từ Phúc chỉ là sốt ruột nói, bà xã anh nói thật, em mau nhìn xem, là anh em hồ lô ấy, anh em hồ lô đó, hắn đang cưỡi trên Metan Gururumon, mau ra đây mà xem bà xã. Từ Phúc nói đến đây, ánh sáng rực rỡ giống như là thần linh giáng thế vậy. Một thân ảnh toàn thân tỏa ra ánh sáng rực từ trên trời giáng xuống, cho đến khi cách mặt đất mấy mét mới dừng lại, lơ lửng trên mặt đất. Thân ảnh này hai tay giang ra chiếu thẳng tới lệ quỷ. Bởi vì vô cùng hoang mang, Từ Phúc không nhìn rõ thân ảnh kia, chỉ cảm thấy đạo thân ảnh này phát ra ánh sáng thần thánh nhu hòa. Vương Bình ca ca. Lúc này đứa bé Triệu Bảo cũng đã nhận ra thân ảnh kia chính là Vương Bình. Lệ quỷ chấn động, nhìn chủ nhân sáng chói như vậy, cái gì tới vậy? Là thượng đế hàng lâm sao? Thuộc tính cộng một. Lệ quỷ lúc này đã sắp khóc, muốn phát điên, khóc không ra nước mắt. Mình không phải là muốn giết người sao? Tại sao người còn chưa giết được, chưa trả thù được, chưa bắt được, ấy vậy mà gia gia của anh em hồ lô hay lại còn nuôi cả Metan Gururumon. Hiện tại lại xuất hiện thêm một người toàn thân tỏa sáng rực rỡ. Nhìn ánh sáng kia, sợ rằng là thượng đế đến. Ở một bên, trên ban công nhà Từ Phúc nhìn thấy ánh sáng sáng chói, Vương Bình xuất hiện, liền kêu lên một tiếng, Bà xã, mau ra đi xem, là có thượng đế hàng lâm giúp anh em hồ lô đánh Nhiếp Tiểu Thiến. Mau ra đây mà xem này, bà xã ơi. Chương 217. Hôm nay ta cũng không cần gì cả, ta muốn xem Nhiếp Tiểu Thiến bị thượng đế hành hạ. Từ Phúc la hét một lần nữa gọi vợ dậy, bà xã em đừng có ngủ, mau ra đây mà xem thượng đế, mau ra xem, nếu không thượng đế sẽ đi mất đó. Ông xã, anh bị thần kinh sao? Hay được rồi, nếu không em sẽ đưa anh đi gặp thượng đế. Hiển nhiên là vợ của Từ Phúc vẫn không tin tưởng lời của hắn nói. Nghĩ đến cùng, Từ Phúc nói hôm nay gặp anh em hồ lô, nó không chừng xem ra là tên này xem nhiều phim quá, bị điên thật. Thế nhưng Từ Phúc lại nói là Nhiếp Tiểu Thiến bắt ra gia của anh em hồ lô. Anh em hồ lô nổi điên lên. Sau đó, thần cưỡi Metan Gururumon đến đây, nghĩ cách cứu viện gia gia. Hiện tại, Tình thế đã diễn ra vô cùng biến hóa, đến cả thượng đế cũng đã xuất hiện. Cái này nếu như mà ai tin vào thì cảm giác mọi thứ thật là điên rồ. Nào, đừng có quấy rầy nữa, nếu không em sẽ đánh gãy chân anh đó. Bà xã của Từ Phúc buông ra một câu, lại tiếp tục chùm chăn ngủ. Từ Phúc nghe như vậy, khóe miệng giật giật một cái. Mắt thấy thượng đế chuẩn bị ra tay, hắn vội vàng như là lửa đốt. Hôm nay anh cũng không cần chân nữa, mau mau em ra đây mà xem thượng đế. Hắn nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, kéo tay của vợ, sau đó bế luôn cả nàng ra ngoài ban công. Vợ của hắn vóc dáng nhỏ nhắn, lập tức bị hắn bế ra ngoài ban công. Này, anh kéo em làm cái gì vậy, anh bị điên à? Này, có tin em hiện tại con mẹ nó. Vợ của Từ Phúc bị bế ra ban công, lộ ra ánh mắt bất mãn, còn đang cầm cái gối ở trong tay muốn vụt lấy Từ Phúc. Thế nhưng sau một giây lại ngây ngẩn. Vợ của Từ Phúc vẻ giận dữ đã thay đổi, chấn động lắp bắp. Là thượng đế, có thật? Nàng vừa nhìn thấy ở cách đó không xa, ở trên phố, một người toàn thân tỏa sáng giống như là thượng đế. Còn nữa, này, ở đó là anh em Hồ Lô Metan Gururumon. Này, kia là Nhất Tiểu Thiến, trời ơi. Liên tục dụi mắt, bà xã của Từ Phúc mang theo khuôn mặt chấn kinh. Ông xã, anh không gạt em. Chồng nói như vậy lại là có thật. Anh em Hồ Lô cưỡi Metan Garurumon, anh em Hồ Lô đánh Nhiếp Tiểu Thiến. Bên cạnh của Nhiếp Tiểu Thiến còn đang trói ra ra. Từ Phúc ưỡn ngực nói, anh nói thật mà, thượng đế thật, anh em Hồ Lô và Nhiếp Tiểu Thiến thật, em còn không có tin. Vợ của Từ Phúc gật đầu như là bổ củi. Đúng lúc này Từ Phúc đột nhiên chỉ bên kia đường. Bà xã, em mau nhìn đi, thượng đế xuất thủ. Ây, thật là bá đạo, thượng đế thật mạnh, một tay đã diệt được Nhiếp Tiểu Thiến. Trời ơi, Nhiếp Tiểu Thiến chết thật thê thảm, xem ra sau này Ninh Thái Thần có hóa quỷ cũng không thể đến được. Ở trên phố, Vương Bình dậm mạnh xuống đất một trường, hạo nhiên chính khí bùng bùng tuôn ra, đánh thẳng vào trên người của lệ quỷ. Oanh một tiếng, lệ quỷ kêu lên một tiếng thảm thiết, thân hình hóa thành từng sợi âm khí, bị Vương Bình hút vào trong không gian chữ vật. Ê, thật là đáng tiếc, Nhiếp Tiểu Thiên cứ như vậy mà chết, hồn phi phách tán. Còn tưởng rằng là thượng đế nhân lúc mọi sự còn nóng sẽ nói một câu gì chứ. Nghe vậy, bà vợ của Từ Phúc trợn mắt, sau đó gõ đầu của hắn mà gằn giọng. Ông xã, anh ngốc à, anh em Hồ Lô còn ở đây, thượng đế tại sao lại còn phải nói cái gì nữa? Anh em Hồ Lô là trẻ con. Từ Phúc bừng tỉnh, giơ ngón tay cái lên nói, đúng rồi, bà xã, em nói đúng. Còn may Vương Bình không nghe được hai vợ chồng nhà này nói chuyện, chứ nếu không hắn chắc chắn cũng cạn lời. Các người này có hiểu lầm gì hay không vậy? Vợ, thượng đế chuẩn bị rời khỏi, đây là làm gì vậy? Từ Phúc hoang mang. Ở trên phố, Vương Bình sau khi diệt lệ quỷ, cứu được gia gia của Triệu Bảo, Triệu Bảo kích động liền muốn chạy tới trong tay của Vương Bình, đưa con khủng long đồ chơi cho Vương Bình. Vương Bình ca ca, cảm ơn đã cứu gia gia của ta, con khủng long này tặng cho người. Triệu Bảo nở một nụ cười ngây ngô. Vương Bình cười cầm lấy con khủng long, đưa tay xoa đầu của Triệu Bảo. Nhìn xem kia kìa, anh em Hồ Lô tặng khủng long cho thượng đế. Vợ chồng của Từ Phúc trợn cả người. Ông xã, anh em Hồ Lô tại sao lại tặng khủng long cho thượng đế vậy? Cái này anh không biết. Chờ một chút, không lẽ là... Từ Phúc nghĩ đến một khả năng gì đó, vội vàng nói, bà xã, em nói này, khủng long bạo chú đồ chơi kia có phải là do thượng đế tạo ra hay không? Thượng đế tạo ra khủng long đồ chơi để cứu vớt thế giới, sau đó để tặng cho một đứa bé. Này, em xem, khủng long đồ chơi quý giá như vậy, anh em Hồ Lô tại sao lại tặng cho thượng đế vậy? Nếu như mà thượng đế có thể tạo ra những thứ đó, vậy không được, cái này là vật quy nguyên chủ rồi. Vợ của Từ Phúc sửng sốt, thần sắc vô cùng kinh dị. Ông xã, anh nói cũng đúng. Nói xong, vợ của Từ Phúc dường như nghĩ đến điều gì đó kích động. Ông xã, em nghĩ đến một loại khả năng khác. Khả năng gì vậy? Anh nói xem, anh em Hồ Lô có phải là một đứa bé được thượng đế lựa chọn hay không? Nghe lời của vợ nói, Từ Phúc lắc đầu. Không thể nào đâu, nếu như theo như em nói, vậy Metan Garurumon há không phải cũng là do thượng đế tạo ra? Không đúng, thượng đế thân phận như thế nào mà lại lựa chọn một đứa bé? Metan Garurumon là thiên sứ của thượng đế, là chiến thần của thượng đế mà. Vợ của Từ Phúc giật mình, hai con mắt sáng lên. Đúng rồi ông xã, anh nói cái gì cũng đúng. Vương Bình lúc này cũng không biết cuộc trò chuyện của vợ chồng Từ Phúc. Sau khi hắn cầm lấy con khủng long đồ chơi, sau đó cầm tay của Triệu Bảo nói: đi thôi, bây giờ rất muộn rồi. Ta đưa các ngươi về nhà, sau đó để cho ngươi gặp cha của ngươi. Thoáng một tiếng, Vương Bình vung tay, Metan Garurumon sủa lên một tiếng, sau đó biến về hình dạng của con chó Husky, mà Triệu Bảo cũng biến về hình dạng một đứa bé bình thường. Một đoàn người vui vẻ đi về hướng khu cư xá. Vợ chồng thực của Từ Phúc đang thảo luận ầm ĩ. Cái gì, tại sao Nhiếp Tiểu Thiến lại muốn bắt gia gia của anh em Hồ Lô? Phải chăng gia gia của anh em Hồ Lô và Nhiếp Tiểu Thiến có cố sự gì đó? Hoặc là nói có khi gia gia của anh em Hồ Lô lại chính là Ninh Thải Thần? Càng nghĩ càng hoảng hốt. Nếu như gia gia của anh em Hồ Lô là Ninh Thái Thần, vậy Ninh Thái Thần chính là người đã chồng ra 7 anh em Hồ Lô. Và Nhiếp Tiểu Thiến muốn bắt cóc Ninh Thái Thần, hay là bọn họ đang chơi cái trò tình yêu gì đó? Nói như vậy, Ninh Thái Thần chính là gia gia của anh em Hồ Lô, Nhiếp Tiểu Thiến chẳng phải là nãi nãi của anh em Hồ Lô hay sao? Ê, vậy là anh em Hồ Lô kia giết nãi nãi của mình, mà Nhiếp Tiểu Thiến là chết vì tình. Nghĩ đến đây, vợ chồng của Từ Phúc bắt đầu phỏng đoán. Sự tình vô cùng kinh khủng. Chương 218. Đây không phải là Ninh Thái Thần sao? Đã lâu không gặp. Trợ giúp nhà Triệu Bảo đuổi quỷ xong, Vương Bình trở lại phòng 201. Bây giờ đã là 12 giờ đêm. Vừa mới nghiêng đầu muốn nằm ngủ, Vương Bình nhận được tin nhắn mà Sở Lệ Lệ gửi tới. Nội dung của tin nhắn: Vương Bình, ta đột nhiên nhận được thông báo của cấp trên. Cấp trên nói ngươi lần trước bắt tiểu đầu mục của âm ty phỏng vấn, để ta báo với ngươi ngày mai đến văn phòng. Cấp trên có chuyện muốn thương nghị đó. Ai, lại còn có cái này sao, rất là oai. Vương Bình lẩm bẩm, nhắn tin lại cho Sở Lệ Lệ, sau đó lăn ra ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau, Sở Lệ Lệ tìm Vương Bình cùng nhau tới văn phòng của tòa nhà nhân sĩ chính phủ. Văn phòng của tòa nhà nhân sĩ chính phủ bên ngoài giống như là một bệnh viện bỏ hoang, cũng chẳng ai nghĩ tới ở bên trong bệnh viện bỏ hoang này còn có một tầng hầm. Đây là nơi tổng bộ của nhân sĩ chính phủ bắt quỷ. Vương Bình lần đầu tiên tới nơi này. Sau khi đi vào bên trong, ngồi thang máy đi xuống dưới lòng đất. Thang máy mở ra, một hành lang màu trắng kéo dài trước mắt, có rất nhiều nhân sĩ chính phủ đang đi đi lại lại. Sở Lệ Lệ thông báo thân phận, đi qua cửa kiểm an. Cửa lớn vừa mở ra thì cảnh sắc đập vào mắt. Trong mắt của Vương Bình tỏa sáng. Giờ phút này Vương Bình cảm giác như là mình đi vào trong cái bộ phim Men in Black. Ở trong đó là một hội trường rất rộng, những người nhân sĩ chính phủ mặc đồng phục rất đông, qua qua lại lại, người đến người đi đều mỗi một người làm việc của mình. Xung quanh có các loại máy tính, có rất nhiều các thiết bị khác nhau. Vương Bình tiên sinh, hoan nghênh đến tổng bộ của nhân sĩ chính phủ tại Bằng Thành. Một âm thanh truyền đến cách không xa bên trái. Người đến là một người gương mặt chữ điền, hai con ngươi lập lòe như là mắt hổ. Cảm giác trông không giận mà uy. À, Vương đội trưởng. Vương Bình nhận ra người này. Đây chính là lần trước Vương Bình đến khách sạn Vạn Lệ ở Kinh Đô bắt quỷ, lần đầu tiên gặp bọn thượng quan kiến quốc. Đây chính là vị Vương đội trưởng đã đi cùng bọn thượng quan kiến quốc. Khóe mắt cong cong lên, Vương Bình nhìn thấy người thanh niên ở bên cạnh Vương đội trưởng, liền mỉm cười. À, đây không phải là Ninh Thái Thần hay sao? Đã lâu không gặp. Người thanh niên này tướng mạo tuấn tú, toàn thân trên dưới tràn ngập vẻ thư sinh, hào hoa phong nhã, khuôn mặt thanh tú sạch sẽ. Người này nếu như sống ở thời cổ đại, tuyệt đối là một tú tài. Bỗng nhiên, Vương Bình nhận ra người này chính là người ở khách sạn Vạn Lệ đã thu hồng y nữ quỷ Lưu Thanh. Ngày đó vì Lưu Thanh muốn cần hồng y nữ quỷ để tăng cường thực lực cho mình, cho nên Vương Bình không có giết hồng y nữ quỷ mà đem hồng y nữ quỷ để lại cho Lưu Thanh. Vương Bình giang tay thở to, ôm nhiệt tình lấy Lưu Thanh vỗ vỗ lưng. Ninh Thải Thần, cuộc sống như thế nào? Ngươi cùng Tiểu Thiến vẫn ổn chứ? Ê, năm ngoái từ biệt ta cũng rất nhớ người đó. Hắn vẫn nhớ hồng y nữ quỷ kia là một nữ minh tinh khi còn sống bị hủy dung. Về sau Trong lúc mình làm ra nước hoa để cho nàng hút độc, Vương Bình rất hiếu kỳ, lâu như vậy không biết hồng y nữ quỷ kia ra sao. Ê, cũng không có tốt lắm. Tiểu Thiến không giống như những nữ lệ quỷ khác, rất khó quản lý. Nàng giống như là nghiện thuốc phiện, mỗi một ngày gào thét đòi tìm người đó. Lưu Thanh lo lắng nói. Giờ phút này ai cũng có thể nghe ra được giọng nói của Lưu Thanh đầy oán khí. Nghe được lời của Lưu Thanh nói, Vương Bình ho khan. Không nghĩ tới cơn nghiện thuốc phiện của hồng y nữ quỷ vẫn còn chưa dứt. Nhìn ánh mắt của Lưu Thanh buồn bã, Vương Bình rất muốn nói cho hắn biết kỳ thật hồng y nữ quỷ kia thật sự là đã chơi ma túy. Đúng lúc này Lưu Thanh nói tiếp. Cũng không giống như là sở nị lị. Nàng sống rất tốt cùng với lệ quỷ trong người của mình, thậm chí có thể thả lệ quỷ ra để tự do, thậm chí có thể lợi dụng lực lượng của lệ quỷ. Nhưng Tiểu Thiến thì không, nàng cứ điên điên khùng khùng, ta chỉ có thể phong ấn nàng ở trong người thôi. Nói xong Lưu Thanh thở dài. Vương Bình cũng sững sờ, vừa rồi nhớ đến hình ảnh hồng y nữ quỷ hút ma túy, Vương Bình cũng không có chú ý tới xưng hô của Lưu Thanh với hồng y nữ quỷ. Bây giờ nghe lời của Lưu Thanh nói, Vương Bình mới phản ứng lại. Tiểu Thiến, vậy mà Lưu Thanh lại gọi hồng y nữ quỷ là Tiểu Thiến. Đang tò mò, ánh mắt của Lưu Thanh bỗng nhiên trở nên phức tạp, nhìn chằm chằm vào Vương Bình lo lắng nói. Vương Bình tiên sinh, người có phải là người biết tổ tiên của chúng ta ạ? Thần sắc của Vương Bình liền giật mình, có vẻ không hiểu. Ý của ngươi là... Tựa hồ nhìn ra, Lưu Thanh giải thích. Năm ngoái là Tiểu Thiến, ta gặp ngươi và Tiểu Thiến. Thời điểm đó ngươi nói với ta, ngươi có thiên nhãn, có thể nhìn toàn bộ cổ kim kiếp trước và kiếp này. Lệ quỷ này liệu có phải là Tiểu Thiến của kiếp trước hay không? Ta lúc ấy không tin, nhưng mà sau khi ta lấy được cây sáo ngọc của tổ tiên thì ta tin. Bởi vì cây sáo ngọc này là tổ tiên truyền lại. Tương truyền tổ tiên trước đây có một đoạn cố sự cũng liên quan đến tình yêu. Chẳng phải là cố sự chuyện cũ của Ninh Thái Thần và Tiểu Thiến cũng là liên quan đến tình yêu hay sao? Sau đó ta hiếu kỳ, ta về nhà tra lại gia phả. Ta phát hiện nguyên lai không phải là ta họ Lưu. Trước đây rất lâu, gia phả nhà ta là họ Ninh, là Ninh Thái Thần. Nói đến đây, Lưu Thanh nhìn về phía Vương Bình trịnh trọng. Vương Bình tiên sinh, người nói kiếp trước kiếp này ta không tin, nhưng người nói Ninh Thái Thần và Tiểu Thiến ta tin. Ta nghi ngờ rằng vị Bồ Tùng Linh đã viết ra Liêu Trai Chí Dị kia có lẽ biết sự tình tổ tiên nhà ta. Hắn đã viết lại chuyện đó. Ta hoài nghi tổ tiên nhà ta chính là Ninh Thái Thần. Kể cả Tiểu Thiến ta cũng hoài nghi hồng y nữ quỷ này cũng chính là hậu đại của Tiểu Thiến. Bởi vì cả Sáo Ngọc và cả Tiểu Thiến đều có phản ứng với nhau, cho nên lần này ta thật sự là mong Vương Bình tiên sinh tìm thông tin ở âm ty cha xem. Ta muốn hỏi một chút, người có phải là biết gì về quá khứ của nhà ta? Người xuất thân từ Vương gia là gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm. Chuyện mấy ngàn năm qua không chừng Vương gia nhà ngươi cũng có ghi chép lại. Vương Bình tiên sinh, có phải ngươi biết gì hay không? Có thể nói cho ta biết được hay không? Tổ tiên của ta có phải là Ninh Thái Thần hay không? Ánh mắt của Vương Bình trợn lên một cái, khóe miệng giật giật. Còn mẹ nó chứ, không thể nào là họ Ninh được. Chẳng lẽ cái miệng của mình khai quang thật? Vương Bình vô ý sờ vào miệng của mình. Căn cứ theo những chuyện mình nói ra, con mẹ nó lại thành sự thật. Lúc này đối với lời của Lưu Thanh nói, Vương Bình nghi ngờ liệu Ninh Thái Thần có phải là có thật hay không, Lưu Thanh chính là truyền nhân của Ninh Thái Thần hay không. Còn nữa, cây sáo nhọc ngọc của tổ truyền lưu lại cùng với sinh ra phản ứng với hồng y nữ quỷ, chẳng lẽ hồng y nữ quỷ lại chính là truyền nhân của Tiểu Thiến? Lưu Thanh nhìn về phía Vương Bình, thần sắc tha thiết chân thành, ánh mắt sáng rực. Ánh mắt này chứng minh ta biết Vương tiên sinh ngươi nhất định biết rõ chuyện của gia tộc nhà ta, van xin ngươi nói cho ta biết. Sở Lệ Lị cùng với Vương đội trưởng cũng đang nhìn tới, vô cùng hiếu kỳ. Lần đó ở khách sạn Vạn Lệ, Vương Bình cũng để lại ấn tượng rất tốt cho Vương đội trưởng. Hắn lừa dối Lưu Thanh, Vương đội trưởng cũng không có tin lắm. Họ sớm bỏ đi là bởi vì sợ Lưu Thanh bị dao động. Ấy thế nhưng theo như sự tình Lưu Thanh điều tra được, Vương đội trưởng cũng bắt đầu nghi ngờ tổ tiên của Lưu Thanh lại có thể là Ninh Thái Thần. Chương 219. Sở Lệ Lệ, Vương đội trưởng, Lưu Thanh, ba người ánh mắt chăm chú nhìn Vương Bình khóe miệng đang giật giật. Bây giờ nên làm gì đây? Mình căn bản còn không biết sự tình nhà của Lưu Thanh. Thế nhưng Lưu Thanh cũng đã nói đến mức độ vậy. Nếu như mình nói không biết, tổ tiên của Lưu Thanh sợ rằng hắn cũng không tin. Vương Bình bất đắc dĩ liền quyết định nói dối. Hết cách là các người ép ta nói dối. Ta nói thật thì các người không tin, vậy ta chỉ có thể nói láo. Nói láo các người mới tin. Hắn vùng tay, Vương Bình tựa hồ như nhớ lại một sự tình nào đó. Tỉ như trước đây hắn cũng đã nói với đại giáo chủ, Bạch Trạch là mình mua được. Nói với Lữ Hoành Vũ, Trảm Mã Đao của mình là bọn Trương Hạo bán cho. Cái này cũng là thật nhiều hơn giả. Trái lại, mỗi một lần mình nói dối, người ta đều rất tin tưởng. Là như thế này, Lưu Thanh, thực sự là ta cũng không biết rõ sự tình của tổ tiên ngươi đâu. Vương Bình nói rất nghiêm túc, hai mắt sáng rực. Ta nói lời này là thật, nếu như ta nói láo, ta đẻ con không có lỗ đít đó. Lời nói vang lên, Vương Bình cảm nhận được ánh mắt của ba người kia biến hóa, thần sắc cũng bắt đầu biến đổi. Ba người cơ hồ đều đồng ý cho rằng, Vương Bình ngươi nói láo, ngươi đẻ con sẽ không có lỗ đít. Sắc mặt của Lưu Thanh đại biến, vẻ mặt cầu khẩn, thiếu chút nữa ôm lấy Vương Bình mà khóc lóc. Vương tiên sinh, nói cho tôi biết đi, tôi biết, nhất định là anh biết mà. Anh cần, tôi có thể trả tiền cho anh 10 vạn được không? Không không, 100 vạn được không? Vương đội trưởng thở dài, nói thay Lưu Thanh. Ở Vương Bình tiên sinh, Lưu Thanh rất muốn biết sự tình tổ tiên nhà hắn. Người cho hắn biết đi. Sự tình tổ tiên nhà Lưu Thanh hẳn là không có gì kiêng kỵ chứ. Dù sao, đó cũng chỉ là một cái đoạn chuyện tình yêu cũ mà. Trong mắt của mọi người, Vương Bình là một kẻ muốn nói dối. Hắn tình nguyện nguyền rủa con mình không có lỗ đít cũng vẫn cứ giấu giếm. Các người... Vương Bình nhìn về phía Vương đội trưởng và Lưu Thanh, mí mắt run rẩy. Quả nhiên là nói thật, không ai tin. Vương Bình nhún vai, vùng tay nói. Được rồi, ta xem như là các người thành tâm thành ý. Ta nói được chưa? Nhưng mà đưa tiền trước đi. Nói như vậy, trong lòng của Vương Bình nói, nói là không, dù sao thì có tiền cũng tốt. Cảm ơn Vương Bình tiên sinh, cảm ơn Vương Bình tiên sinh. Lưu Thanh thần sắc vô cùng xúc động, chủ động mở điện thoại ra, bắt đầu chuyển khoản cho Vương Bình 100 vạn. Sau khi nhận được tiền, Vương Bình có chút trầm tư. Không sai, tổ tiên của ngươi chính là Ninh Thái Thần. Cây sáo ngọc kia là chứng minh tốt nhất, là tín vật của Ninh Thái Thần. Ninh Thái Thần tốn 7749 ngày, xin Thái Thượng Lão Quân luyện chế thành đó. Mà Lưu gia các ngươi, không, phải nói là Ninh gia, kỳ thật trước đây cũng là một gia tộc đạo sĩ rất nổi danh. Bồ Tình Liệu Tùng Linh viết Liêu Trai Chí Dị xác thực chính là viết chuyện của Ninh Thái Thần đã trải qua. Cố sự này cũng không sai biệt lắm, bất quá cũng có một chút người ta gọi là hơi gọi là gì nhỉ, hư cấu một chút. Tỷ như tướng mạo của Ninh Thái Thần giống như thư sinh, nhưng thực tế hắn là một đạo sĩ râu ria xồm xoàm. Lời này vừa nói ra, Sở Lệ Lệ và Vương đội trưởng đồng loạt nhìn về phía Lưu Thanh, giống như hiểu ra Sở Lệ Lệ và Vương đội trưởng đang nghĩ gì. Lưu Thanh gật đầu nói, Vương tiên sinh, người nói không sai, tổ truyền nhà ta khuôn mặt đều rất là đẹp trai. Ê, xem ra ta cũng là được di truyền của Ninh Thái Thần đó. Tổ tiên nhà ta cũng là gia tộc đạo sĩ, cũng đã đến thời Thanh Triều thì cũng bị suy bại. Đám người cũng không có phát hiện ra lúc Lưu Thanh nói ra lời này, khóe miệng của Vương Bình cũng co rúm lại. Mình chỉ thuận miệng bịa ra như vậy lại thành thật sao? Kỳ thật Vương Bình đại khái có thể đoán ra tổ tiên của Lưu Thanh hẳn là có đạo sĩ. Dù sao cây sáo ngọc này là một pháp khí, như vậy tổ tiên của hắn tám thành là đạo sĩ. Cho nên Vương Bình kết hợp với chuyện Ninh Thái Thần ở trong Liêu Trai Chí Dị nửa thật nửa giả bịa chuyện mà thôi. Ai ngờ mình chỉ tùy tiện bịa chuyện như vậy, nói tổ tiên của Lưu Thanh là khuôn mặt thư sinh. Đúng lúc này Vương đội trưởng lại nói, Thái Thượng Lão Quân sao? Vương Bình tiên sinh, vừa rồi là cậu nhắc đến Thái Thượng Lão Quân. Tôi có nói sao? Vương Bình giật mình. Lúc này hắn thầm kêu một tiếng không tốt. Mình vừa rồi nói luyện chế 77-49 ngày chỉ là thuận miệng. Không ngờ hắn mình bỗng nhiên nhớ tới việc Tôn Ngộ Không bị Thái Thượng Lão Quân ném vào lò luyện đan, cho nên tiện tay nói ra Thái Thượng Lão Quân. Vương đội trưởng gật đầu khẳng định. Ta xác định là cậu nói mà. Sở Lệ Lệ và Lưu Thanh cũng lẩm bẩm, giống như là mình cũng nghe thấy. Đối với chuyện này, Vương Bình ôm đầu, trong lòng thở dài. Lần này không khéo là lộ tẩy mất. Mình nói thật, bọn họ không tin, bây giờ nói láo lại bị bọn họ vạch trần, thật sự là đau đầu. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị bị vạch mặt. Dù sao, đằng nào cũng nói đến Thái Thượng Lão Quân, bất quá đây cũng chỉ là chuyện thần thoại, cũng chẳng ai xác minh được có thật hay không. Bất quá lúc này, Vương đội trưởng hưng phấn nói. Ê, không nghĩ tới, ở tổ tiên nhà Lưu Thanh lại biết Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân là một đạo sĩ rất nổi danh ở thời Hoa Hạ, thời đầu Thanh Triều. Không để cho đám người đặt câu hỏi, Vương đội trưởng giải thích. Lệ Lệ, Lưu Thanh, các người đang suy nghĩ gì ta biết. Các người đang tự mù hỏi là trên thế giới liệu có Thái Thượng Lão Quân thật hay không, đúng không? Kỳ thật, các người hiểu sai rồi. Thái Thượng Lão Quân mà Vương Tiên Sinh nói không phải là Thái Thượng Lão Quân trong truyền thuyết đâu, mà là một đạo sĩ, một người tên là Thái Thượng Lão Quân. Cái tục xưng này là đạo hiệu của hắn. Theo lịch sử ghi chép lại, hắn là đạo sĩ ở thời đầu của Thanh Triều, một đạo sĩ rất nổi danh. Không ai biết được lai lịch của hắn, có lẽ là một tán tu. Mặc dù hắn không phải là Thái Thượng Lão Quân ở trong truyền thuyết, nhưng nói hắn là Thái Thượng Lão Quân trong truyền thuyết cũng được, bởi vì hắn rất mạnh, mạnh đến rối tinh rối mù, thực lực thâm bất khả chắc. Nghe nói hắn đã một mình đánh đến 10 con tà linh mà không bại, đồng thời chém giết luôn cả 10 con tà linh. Bởi vì hắn quá mạnh cho nên hắn tự lấy đạo hiệu là Thái Thượng Lão Quân, mà người ta cũng không có thắc mắc, ngược lại lại cảm thấy hắn tất nhiên phải có cái danh hiệu này. Nói xong, Vương đội trưởng mỉm cười hỏi Vương Bình. Vương tiên sinh, ta nói không sai chứ? Vương đội trưởng nói không sai, tao nói chính là vị Thái Thượng Lão Quân này đó. Vương Bình mỉm cười. Nói xong, trong lòng của hắn giật mình. Còn mẹ nó chứ, thật sự lại có Thái Thượng Lão Quân. Sau một khắc, Vương Bình bắt đầu thở dài. Được rồi, chúng ta đi tìm chỗ nào ngồi xuống đi. Được rồi, từ từ tìm chỗ ngồi, rồi chúng ta cùng kể chuyện xem. Chương 220. Yến Xích Hà quỳ trước cửa của Vương gia. Ở bên trong tổng bộ của nhân sĩ chính phủ tại Bằng Thành, ở trong phòng tiếp khách, Vương Bình, Lưu Thanh, Vương đội trưởng, Sở Lệ Lệ, ba người đang ngồi ở đó. Vương Bình tiên sinh, mau nói sự tình tổ tiên nhà ta đi. Lưu Thanh hỏi mà không kịp chờ đợi. Nhấp một ngụm trà, Vương Bình lo lắng nói. Chuyện này nói ra cũng rất là dài dòng. Nói về tổ tiên nhà ngươi, xác thực là có ghi chép. Tổ tiên Ninh Thái Thần của nhà ngươi ngoài việc là một tên tú tài, trên thực tế cũng là một vị đạo sĩ chuyên hàng yêu trừ ma đó. Có một lần, hắn trong lúc đuổi quỷ đã gặp được Nhiếp Tiểu Thiến, cùng với Bồ Tùng Linh viết trong Liêu Trai Chí Dị. Hai người nhận biết, đồng thời cũng yêu thương nhau. Sau đó Hắc Sơn Lão Yêu, đây cũng không phải là yêu quái ngàn năm gì cả, là một con tà linh. Hắc Sơn Lão Yêu bắt Nhiếp Tiểu Thiến đi bắt người để cho nó tu luyện. Ninh Thái Thần biết rõ chuyện này. Vốn dĩ Ninh Thái Thần là người lương thiện, liền muốn xuất thủ tiêu diệt Hắc Sơn Lão Yêu. Nhưng mà thực lực của hắn không có đủ, cho nên Ninh Thái Thần chỉ có thể đi mời người hỗ trợ. Thế nhưng Ninh Thái Thần cùng với Nhiếp Tiểu Thiến, cái loại tình người và quỷ này lúc ấy rất là kiêng kỵ. Đừng nói là không có ai muốn giúp, thậm chí có người còn muốn bỏ đá xuống giếng, coi bọn họ giống như là tà ma ngoại đạo. Bởi vì Ninh Thái Thần có đạo sĩ, là đạo sĩ, cho nên cũng bị đồng đạo xa lánh, thậm chí còn bị trục xuất ra khỏi Ninh gia, cho nên cuộc sống cũng rất là vất vả. Mặc dù như vậy, Ninh Thái Thần vẫn không có muốn rời đi. Hắn vẫn nguyện ý ở bên cạnh Nhiếp Tiểu Thiến, kiên trì ở bên nàng. Vương Bình nói đến đây, đến cả Lãnh Khốc như Vương đội trưởng cũng rung động. Đoạn tình yêu xúc động lòng người như vậy. Vậy cuối cùng như thế nào? Lưu Thanh Thanh càng nắm chặt, siết chặt bàn tay, trong lòng đầy căm phẫn. Không nghĩ tới tổ tiên của mình lại là Ninh Thái Thần, lại còn có một đoạn tình cảm đau lòng người như thế. Vương Bình không có nói, mỉm cười. Sau đó hả? Cho dù là đồng đạo xa lánh, Ninh Thái Thần vẫn ở bên cạnh Nhiếp Tiểu Thiến, nhưng Nhiếp Tiểu Thiến lại không nguyện ý ở bên cạnh hắn. Không phải là Nhiếp Tiểu Thiến không yêu Ninh Thái Thần, mà là nàng không muốn Ninh Thái Thần vì nàng mà bị cô lập. Nàng cũng không muốn Ninh Thái Thần phải chết. Hắc Sơn Lão Yêu là một con tà linh, lòng ham chiếm hữu cực mạnh. Một khi để cho Hắc Sơn Lão Yêu biết được Ninh Thái Thần và Nhiếp Tiểu Thiến ở với nhau, chắc chắn là Ninh Thái Thần phải chết. Dù sao Ninh Thái Thần cũng chỉ là một đạo sĩ, đạo hạnh chưa đến 100 năm, mà người chưa có đạo hạnh 100 năm thì chưa thể có được hạo nhiên chính khí, tuyệt đối không có khả năng đánh được tà linh như là Hắc Sơn Lão Yêu. Hai người cũng đành phải tách ra. Bọn họ đã định tình ở dưới cây liễu, đã lập lời thề sau này nhất định sẽ ở bên nhau, không rời không bỏ. Nói xong, Vương Bình cố gắng dường như nén nước mắt thở dài. Nhiếp thả chi luyến, liễu hạ quyết định tình, vốn kết thành lưu truyền thương cổ giai thoại tình yêu, lại vì thời đại cố chấp, không thể nào mà không tách ra được, làm cho người ta thật là tiếc hận mà. Lúc này Vương đội trưởng, Sở Lị Lị và Lưu Thanh, ba người đều buồn bã, trong lòng đau đớn phẫn uất. Vậy cuối cùng bọn họ đành phải chia tay sao? Vậy Hắc Sơn Lão Yêu có chết hay không? Lưu Thanh siết chặt cái sáo hỏi. Nếu như những gì Bổ Tung Linh viết là thật, Hắc Sơn Lão Yêu hẳn là chết. Là ai giết? Vậy có phải là Thái Thượng Lão Quân xuất thủ? Vương đội trưởng hỏi. Nghe vậy Vương Bình lắc lắc đầu, tiếp tục nói. Hắc Sơn Lão Yêu thật sự là chết, nhưng không phải là Thái Thượng Lão Quân giết. Từ từ nghe ta nói. Ninh Thái Thần và Nhiếp Tiểu Thiến đã ly biệt ở dưới cây liễu, hai người chia tay. Thế nhưng Ninh Thái Thần vẫn không từ bỏ, một mực cố gắng tu luyện, đồng thời đi tìm ở bốn phương tám hướng, mong có người hỗ trợ. Đoạn tình yêu xúc động lòng người này cảm động đến Yến Xích Hà. Vị này mới cùng với Ninh Thái Thần trước đây đều là huynh đệ hảo hữu. Ba người Lưu Thanh nghe vậy thì sững sờ. Vương đội trưởng như có điều gì suy nghĩ nói. Yến Xích Hà là đạo sĩ đạo hạnh 100 năm sao? Vương Bình lắc lắc đầu. Không, Yến Xích Hà cũng chỉ lợi hại hơn Ninh Thái Thần một chút thôi, đạo hạnh làm sao đủ đến 100 năm. Yến Xích Hà và Ninh Thái Thần đã sớm quen biết nhau từ trước, nhưng Yến Xích Hà trong lòng ghét quỷ như thù, không cùng với Ninh Thái Thần và Nhiếp Tiểu Thiến ở bên nhau. Ninh Thái Thần và Nhiếp Tiểu Thiến vẫn quyết tâm yêu nhau, cuối cùng hắn tuyệt giao không chơi với Ninh Thái Thần nữa. Thế nhưng Ninh Thái Thần và Nhiếp Tiểu Thiến ước định ở dưới cây liễu, tình yêu của hai người cảm động đến Yến Xích Hà, hắn quyết tâm giúp Ninh Thái Thần một tay. Vương Bình nhìn đám người mở miệng nói. Ta biết các người muốn nghĩ điều gì. Yến Xích Hà đạo hạnh chưa đủ 100 năm thì làm sao có thể đánh bại được Hắc Sơn Lão Yêu. Tà linh thì cũng phải cố gắng mà đánh chứ. Ta không có nói Hắc Sơn Lão Yêu là Yến Xích Hà giết. Bất quá Hắc Sơn Lão Yêu chết cũng có liên quan đến Yến Xích Hà. Năm đó Nhiếp Thả Chi Luyến, cho nên Yến Xích Hà cảm động, quyết tâm trợ giúp Ninh Thái Thần. Vì thế hắn tìm tới vương gia nhà ta đó. Lời này nói ra làm cho ba người Lưu Thanh biến sắc. Lưu Thanh đứng phát dậy trợn mắt. Cái gì? Vương gia? Vương Bình tiên sinh, anh nói chính là vương gia nhà anh? Giờ phút này ba người Lưu Thanh thấy chấn động vô cùng. Bọn họ suy đoán Hắc Sơn Lão Yêu chết như thế nào, suy đoán liệu có phải là do Thái Thượng Lão Quân xuất thủ, suy đoán liệu có phải là Yến Xích Hà. Nhưng phải biết Yến Xích Hà còn chưa có đạo hạnh 100 năm. Suy đoán rất nhiều, họ cũng không nghĩ ra nữa, lại là chính là vương gia của Vương Bình xuất thủ. Trần tướng vượt qua sự suy đoán của mọi người, làm cho ai cũng phải giật mình. Lưu Thanh, Vương đội trưởng cũng giật mình, là vương gia xuất thủ. Nếu không Vương Bình tiên sinh làm sao biết rõ sự tình của tổ tiên Lưu gia như vậy. Chính là vì có vương gia xuất thủ, người tham dự trong đó thì mới biết rõ như thế. Vương Bình gật đầu nói tiếp. Vương gia của ta là thế gia ẩn thế, hiếm người biết rõ. Yến Xích Hà là một trong số những người rất ít biết đến vương gia. Không dám giấu, Yến Xích Hà là một vị bạn thân nào đó của tổ tông vương gia ta du lịch ở bên ngoài. Bởi vì tổ tông kia cũng có nhân tình chơi thân với bạn bè, chỉ cho Yến Xích Hà. có thể nói Yến Xích Hà xem như cũng là ký danh đệ tử của tổ tông ta. Ninh Thái Thần, Yến Xích Hà tìm tới vị tổ tông của vương gia, quỳ gối trước cửa 10 ngày 10 đêm. Cuối cùng tổ tông vương gia cũng nể tình, cùng với cảm động với tình cảm của Ninh Thái Thần và Nhiếp Tiểu Thiến, cho nên ngài mới xuất thủ. Hắc Sơn Lão Yêu bị tổ tông của vương gia chém giết, Ninh Thái Thần và Nhiếp Tiểu Thiến cuối cùng mới đến được với nhau. Nói đến đây, Vương Bình lại dừng lại, uống một ngụm nước trà. Người hữu tình cuối cùng cũng được ở bên nhau. Bất quá bởi vì lúc ấy người ta cấm kỵ nhân quỷ không được chung đường, cho nên người ta cũng đành phải chịu. Ninh Thái Thần quyết tâm mai danh ẩn tích, không quan tâm đến sự kình tình của giới linh dị nữa. Hắn đổi họ là Lưu. Lưu cũng là cùng đồng âm với cây liễu. Hắn đổi họ này là kỷ niệm sự khắc ghi của hắn và Nhiếp Tiểu Thiến đã định tình ở dưới cây liễu. Đây cũng là lai lịch của cây sáo ngọc ở trong tay của ngươi. Ninh Thái Thần cùng Nhiếp Tiểu Thiến sau khi quy ẩn, một ngày ngẫu nhiên gặp được Thái Thượng Lão Quân. Nhưng Linh Thái Thần thỉnh cầu Thái Thượng Lão Quân hỗ trợ luyện chế cho cây sáo ngọc. Hắn cùng Nhiếp Tiểu Thiến coi đây là biểu tượng của tình yêu, bởi vì Nhiếp Tiểu Thiến cũng rất thích nghe hắn thổi sáo. Thái Thượng Lão Quân hiểu được Ninh Thái Thần và Nhiếp Tiểu Thiến yêu nhau như thế nào, liền giúp hắn luyện chế cây sáo ngọc, chính là cây sáo ở trong tay Lưu Thành người đó. Chương 221. Manh mối của tiểu đầu mục Âm Ti. Vương Bình biên kịch xong cố sự của Lưu gia, đám người cũng chưa có hồi thần lại. Một hồi lâu, Vương đội trưởng cảm khái nói: không nghĩ tới tổ tiên Lưu Thanh nhà ngươi lại có một đoạn cố sự cảm động như vậy. Nói xong, Vương đội trưởng nhìn Vương Bình. Tuế nguyệt trôi qua mấy ngàn năm, Vương gia vẫn cường đại như cũ, chưa từng suy bại. Lúc đó, Vương Bình nói tổ tông của Vương gia xuất thủ giúp Linh Thái Thần. Vương đội trưởng nhìn mặt mà nói chuyện, rất rõ ràng có thể cảm nhận được Vương Bình nói ra lời này là rất bình tĩnh, hoàn toàn không có nửa điểm kinh tâm động phách. Vương Bình bình tĩnh đủ để chứng minh sự cường đại của vị tổ tiên tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là đạo hạnh trăm năm. Quả nhiên có thể trở thành thế gia ẩn thế, lại còn là một gia tộc xuyên qua hàng ngàn năm trong lịch sử, không thể khinh thường được. Lưu Thanh đứng dậy, đi đến trước mặt của Vương Bình, khom người bái thật sâu, thần sắc vô cùng cảm kích và thành khẩn. Cảm ơn anh Vương Bình tiên sinh, cảm ơn Vương gia đã hỗ trợ giúp tổ tiên của tôi. Nếu như không có Vương gia hỗ trợ, sẽ không có Lưu gia của ngày hôm nay. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Bởi vì không có tổ tiên của anh, của cậu sáng lập động lòng, tổ tông của ta cũng không có ra tay hỗ trợ. Vương Bình nói. Lưu Thanh lại càng cảm giác xúc động hơn, nắm chặt cây sáo ngọc. Sau này hắn nhất định sẽ trân quý cây sáo ngọc. Đây là vinh quang của tổ tiên, là biểu tượng của tình yêu. Mà cây sáo ngọc này lại là xuất phát từ bàn tay của Thái Thượng Lão Quân, ngẫm lại cũng thật là châu bò. Thái Thượng Lão Quân, nghe Vương đội trưởng giải thích, sợ rằng người này cũng gần như là một tồn tại siêu việt. Sau đó, Lưu Thanh dò hỏi Vương Bình. Vương Bình tiên sinh, tôi có thể hỏi một vấn đề hay không? Là Tiểu Thiến chính là Hồng Y nữ quỷ, vì sao nàng lại có phản ứng với cây sáo ngọc? Nàng có phải là hậu nhân của Tiểu Thiến thật hay không? Vương Bình cau mày, thuận miệng nói, cái này tôi cũng không biết, cậu phải đi hỏi Thái Thượng Lão Quân. Bất quá tôi nghĩ cây sáo ngọc này, nếu như là do Linh Thái Thần xin Thái Thượng Lão Quân làm ra để biểu tượng cho tình yêu của hai người, thì khẳng định có cảm ứng với huyết mạch của hai người. Tiểu Thiến tám thành chính là hậu nhân của Nhiếp Tiểu Thiến đó. Hiện tại Vương Bình đã nói, cho nên nội dung gì cũng sẽ theo. Nói không chừng mình thuận miệng nói như vậy, Hồng Y nữ quỷ lại thật sự chính là hậu nhân của Nhiếp Tiểu Thiến năm xưa. Nói đến đây, Vương Bình không khỏi cảm khái, mình thuận miệng bịa ra Thái Thượng Lão Quân lại có Thái Thượng Lão Quân thật. Đối với chuyện này, Vương Bình chỉ có một cảm giác, mình hay quả nhiên là có cái miệng khai quang. Thấy Lưu Thanh còn đang định hỏi, Vương Bình vội vàng đổi chủ đề. Vương đội trưởng, ông hôm nay không phải tìm tôi tới là để kể chuyện tiểu đầu mục Âm Ti gì hay sao? Nói cho tôi xem là tin tức gì. hắn cũng không dám kể cả với Lưu Thanh nữa, bởi vì hắn rất hoảng hốt, nếu như không cẩn thận nói dối sẽ bị vạch trần. Vương Bình cũng tự sợ bản thân. Lưu Thanh càng hỏi, hắn càng nói, có khi lại bịa ra những nhân vật cường đại nào đó, rồi những nhân vật đó lại thành thật thì chết. Cái miệng khai quang của gia tộc mình nó rất đáng sợ. Vương đội trưởng vỗ vỗ đầu áy náy. Thật xin lỗi, ta cũng quên mất chính sự. Sự tình tổ tiên của Lưu Thanh, Vương đội trưởng mải nghe cũng quên mất chính sự, mời Vương Bình đến. Chỉnh trang sắc mặt, Vương đội trưởng ra hiệu cho Lưu Thanh ngồi xuống, sau đó giải thích với Vương Bình. Nhờ có Vương tiên sinh bắt tên âm ti quỷ kia, chúng ta mấy ngày ép hỏi rốt cục tra ra một số việc. Mặt khác, Vương Bình tiên sinh, cậu ở Tương Sở tỉnh, có được sự tình của đứa bé có tam dương chân hỏa. Chính phủ chúng ta cũng biết, sau khi được A Kiện báo cáo, phái ra một vị cao thủ của nhân sĩ chính phủ là Đường thiếu tướng đi điều tra, cũng biết được một chút. Nói đến đây, Vương đội trưởng thần sắc nghiêm túc, hai con người lấp lóe tinh quang. Từ trong cặp công văn, lấy ra mấy cái ảnh chụp, đặt lên trên bàn họp. Có 4 ảnh chụp, mỗi một ảnh là một hình ảnh chụp riêng. Người trên ảnh đều là những người trưởng thành, tướng mạo không giống nhau, không có liên quan gì. Đây là Đường thiếu tướng điều tra ở bên Tương Sở tỉnh. Thông tin về đứa bé Diều Đồng. Vương đội trưởng chỉ tấm ảnh thứ nhất trên bàn. Người này chính là viện trưởng của cô nhi viện trước đây đã nhận nuôi Diêu Đồng. Chính là người này đã đưa Diêu Đồng cho Diêu Thành Quân. Diêu Thành Quân mới nhận nuôi được Diêu Đồng. Qua điều tra, Đường thiếu tướng phát hiện viện trưởng của cô nhi viện đã sớm bị quỷ mê hoặc. Cho nên ở trong phòng ở của viện trưởng, Đường thiếu tướng cảm nhận được âm khí. Âm khí kia mặc dù còn lưu lại rất ít, nhưng là từ khí tức của âm khí mà phán đoán ra tuyệt đối là cấp bậc tà linh. Về sau Đường thiếu tướng điều tra toàn bộ các cô nhi viện khác, Đường thiếu tướng phát hiện 3 tỉnh ở phía đông bắc, ở trong một cô nhi viện có một vị viện trưởng cũng bị quỷ mê hoặc. Ở trong nhà cũng cảm nhận được khí tức, cũng là giống một con quỷ cấp tà linh. Nói xong, Vương đội trưởng lại chỉ tấm ảnh thứ hai, chỉ rõ người này chính là viện trưởng của một cô nhi viện khác. Sau đó Vương đội trưởng ra hiệu cho Vương Bình nhìn về tấm ảnh thứ ba. Loại bỏ những ghi chép gần đây về các cô nhi viện, căn cứ ghi chép về những đứa trẻ ở trong cô nhi viện. Trong cô nhi viện này có một đứa bé là đẻ năm dương, ngày dương. Đây cũng là người tam dương. Trùng hợp đứa bé tam dương này gần đây cũng được nhận nuôi. Người trên tấm ảnh thứ ba chính là người đang nuôi đứa bé tam dương. Viện trưởng của cô nhi viện này chủ động đề cử người nhận nuôi đứa bé này. Vương Bình nhíu mày. Vậy đứa bé tam dương kia thế nào? Sau khi bị nhận nuôi, người nhà có gặp được sự kiện linh dị gì hay không? Quả nhiên là quá là trùng hợp. Tất cả viện trưởng của cô nhi viện đều đưa những đứa bé tam dương cho người ta nhận nuôi. Và những viện trưởng này đều là bị quỷ mê hoặc. Hiển nhiên là có một con quỷ cấp độ tà linh nào đó muốn những đứa bé tam dương được người ta nhận nuôi để thực hiện một âm mưu nào đó. Mà dựa theo sự tình của Diêu gia, không chừng những người nhà nhận nuôi những đứa bé tam dương này sẽ gặp những sự kiện linh dị. Vương đội trưởng thở dài nói, không, nhà kia nhận nuôi đứa bé tam dương, sau đó người nhận nuôi bị giết, rồi đứa bé tam dương cũng bị bắt đi. Nói xong, lão chỉ tờ ảnh chụp thứ tư. Người này, theo như thông tin của bên cảnh sát, chính là một con buôn. Cảnh sát đang theo dõi hắn từ rất lâu, nhưng hắn rất ít để lộ ra sơ hở. Cảnh sát không có chứng cứ bắt hắn, bởi vì hắn che giấu, không có để lại bất kỳ chứng cứ gì. Mà như vậy, có thể là bọn buôn người. 3 ngày trước đột nhiên trắng trợn, giết cả nhà bọn họ, đồng thời mang đi đứa bé tam dương. Hiện trường, cảnh sát đang toàn lực truy nã người này. Đường thiếu tướng cũng đang truy nã người này. Không biết là hắn đang trốn đi đâu đây. Chương 222, Lão Trần, chẳng lẽ ông là... Nghe lời của Vương đội trưởng nói, Vương Bình lâm vào trầm tư. Vậy không lẽ bố cục vất vả như vậy, mục đích là để chiếm được những đứa bé Tam Dương. Đến cùng là âm ty này đang muốn làm gì? Nếu như không phải là Vương Bình phát giác được sự tình của Diêu gia là do có âm ty nhúng tay, âm ty muốn có được những đứa bé Tam Dương sợ rằng là không ai biết. Bởi vì nguyên nhân này đều được ngụy trang, không phải là bọn buôn người thì cũng ngụy trang trở thành sự kiện cương thi linh dị, căn bản là không có cách nào liên hệ đến âm ty. Vương Bình cũng không có hỏi thăm Vương đội trưởng, hắn biết rõ Vương đội trưởng khẳng định còn có lời muốn nói, mà tiếp theo mới là mấu chốt. Quả nhiên, Vương đội trưởng trầm giọng, đây là một mưu đồ bí mật thu hoạch những đứa bé Tam Dương, trong đó có sự tham dự của tà linh. Trong chuyện này rất quan trọng, bởi vì Vương Bình tiên sinh, người nói vấn đề này có khả năng liên quan đến âm tì, cho nên cấp trên đối với con quỷ mà ngươi đã bắt được càng là ép hỏi. Trong lúc chúng ta ép hỏi, Đường thiếu tướng điều tra sự tình cho âm ty quỷ, con quỷ nghe đến thì lập tức biến sắc. Sau khi bị bắt ép hỏi, thậm chí là dùng hình, chúng ta biết rõ sự tình Tam Dương, con quỷ mê cuối cùng phun hết ra. Con quỷ nói với chúng ta hắn chỉ là một tiểu đồng mục không biết nhiều, nhưng hắn biết là âm ty muốn bắt những đứa có âm hỏa và Tam Dương, chỉ cần bắt được một số lượng nhất định là âm ty sẽ ban thưởng trợ lực cho bọn chúng đột phá đến tà linh. Sự tình rất rõ ràng, theo như tiểu đầu mục của âm ty cung cấp thông tin, người có được Tam Dương hỏa phát sinh, bất luận là về thời gian hay là mục đích, đều có thể có những liên hệ. Những đứa bé có được Tam Dương hỏa chính là tà linh của âm ty. Trên mặt của Vương đội trưởng nghiêm túc, Vương tiên sinh, chính phủ cũng rất cảm tạ cậu. Cảm tạ cậu đã cung cấp nhiều thông tin cho nhóm chúng ta như vậy, giúp chúng ta nhờ bắt được âm ty quỷ. Cho dù là có nhắc nhở chúng ta sự tình của Diêu gia, nếu như không có cậu thì chúng ta cũng không thể nào nhanh chóng hiểu được mục đích của âm ty như vậy. Nói đến đây, đột nhiên Vương đội trưởng sững lại. Giống như mỗi một lần âm ty có hành động gì, Vương Bình đều gặp. Âm ty này có lẽ là sinh thần bát tự xung đột với Vương Bình. Cái này nếu như để cho âm ty biết tổ chức của mình bại lộ trong mắt chính phủ nhanh như vậy, là vì Vương Bình sợ rằng sẽ phái ra tà linh toàn lực đi giết Vương Bình. Vậy các người muốn tìm tôi thương nghị cái gì? Vương Bình hỏi. Hắn nhớ hôm nay nhân sĩ chính phủ tìm mình không chỉ là đơn giản nói với việc cảm ơn mình vì đã cung cấp manh mối về âm ty, quan trọng là muốn tìm mình thảo luận. Như thế này, chúng ta ngoại trừ ép hỏi sự tình người có Tam Dương và có âm hỏa đối với ba tỉnh Đông Bắc ở Tương Sở, lại còn có cả âm khí bộc phát. Vương đội trưởng nói xong, nhìn về phía Lưu Thanh. Lưu Thanh giơ tay, mở ra một cái bản đồ, ngón tay chỉ ở tỉnh Hương Giang, sau đó nói, đây là bản đồ lấy từ con quỷ khấu của âm ty. Âm ty quỷ sẽ tấn công vào Hương Giang tỉnh ở trên một nghĩa địa ở trong bán đảo Cửu Long. Nghĩa địa này là ở trên núi, vốn dĩ cũng là một nơi bộc phát âm khí, quy mô cũng không sai biệt lắm với tòa yêu giếng. Bất quá trước đây có người đã từng, nữ hoàng Anh Elizabeth đã từng thuê Hương Giang tỉnh, cho nên Vatican đang nghiên cứu địa điểm âm khí bộc phát. Bọn họ cũng đã từng đào ở khu nghĩa địa này. Khu nghĩa địa này âm khí bạo phát có 3 lối vào. Bởi vì biết âm ty sẽ ra tay, cho nên chính phủ đã điều động thêm nhân thủ tới. Lần này người canh giữ đều là những tinh anh, mà chúng ta cũng mong Vương Bình tiên sinh giúp đỡ chúng ta trấn thủ một lối vào trong đó. Nói xong, Lưu Thành lại bổ sung, là vì đã ký thỏa ước đồng minh, thêm việc âm ty cũng khúc mắc với Vatican, cho nên Vatican cũng phái cao thủ cùng với giáo sĩ bắt quỷ đến. Kể từ đó có thể đảm bảo việc trấn thủ sẽ không có thất bại. Vương Bình cũng không có cự tuyệt. Không nói trước, lần này thù lao lớn, điều quan trọng nhất là hắn muốn gặp âm ty một lần, nhất là hắn muốn đối đầu với tà linh một lần. Lần này có lẽ sẽ có tà linh xuất hiện, nhưng cũng chưa chắc. Đáp được ứng yêu cầu, Vương Bình đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Vương Bình nhớ một việc, quay người hỏi. Khoan đã, Vương đội trưởng, bên phía chính phủ đối với âm ty bắt người có âm hỏa và Tam Dương là có cách nhìn nhận thế nào? Trước đây, giải quyết xong sự tình của Diêu gia, Vương Bình sau khi đề cập đến âm ty, Thượng quan Kiến Quốc và Lữ Hoành Vũ đã nói, ở bên chính phủ đã từng thảo luận hội nghị về âm ti, thảo luận việc âm ti bắt người có âm hỏa và dương hỏa để làm gì. Hiện tại nếu như âm ti cũng động thủ với cả người có tam dương, cũng đối phó với nước Mỹ, đối phó với Ireland, đối phó với cả Hương Giang tỉnh, có những nơi âm khí bộc phát, đủ các loại manh mối có thể đánh giá được mục đích của âm ti. À, cấp trên đối với chuyện này cũng tính toán rất kỹ và cũng rất là quan tâm. Vương đội trưởng không giấu giếm, bởi vì lần này cấp trên đã thảo luận qua, mong rằng đạo Phật và những thế gia ẩn thế cũng sẽ đến hỗ trợ. Vương Bình Thân chính là người truyền thừa của thế gia ẩn thế Vương gia, lại một mực đang trấn thủ ở U Minh Vương quật. Vương gia này tự nhiên có tư cách biết được nội dung cuộc thảo luận. Liên quan tới nội dung cuộc thảo luận, lão Vương nhất định bảo sẽ bảo A Kiện mang công văn tới. Vậy phiền Vương đội trưởng. Vương Bình đáp. À, còn một chuyện nữa Vương đội trưởng, lần này chấn thủ âm khí bộc phát, ta mang hai bằng hữu đến hỗ trợ, thế nào? Đương nhiên là có thể chứ. Quan việc chấn thủ âm khí bộc phát rất quan trọng, còn liên quan đến âm ti, Vương Bình tiên sinh có thể mời hai người đến trợ giúp chúng ta là rất hoan nghênh. Chúng ta cũng không để cho hai vị bằng hữu này đi công không, sẽ dựa theo lần này mà trả thù lao thôi. Ra khỏi tổng bộ của nhân sĩ chính phủ, Vương Bình lấy điện thoại nhắn tin cho lão Trần. Không lâu sau điện thoại đả thông. Alo, lão Trần hả? Đang làm gì vậy? À, ta đang cùng lão bà của ta nấu cơm, có việc gì không? Nghe lời nói của lão Trần trong điện thoại, khóe miệng của Vương Bình giật giật, vô ý thức liếc nhìn thời gian, bây giờ là 8 giờ sáng. Vương Bình giờ khóc giờ cười. Lão Trần lại lịch sự như vậy, lại còn luyện công cả vào buổi sáng, cơm nước cái mẹ gì. Ấy, không phải là lịch sự tao nhã luyện công buổi sáng, mà là ban đêm mà ta bị yếu đó. Sao vậy? Ban đêm lại yếu? Không lẽ là bị yếu linh sinh cái gì gì đó hay sao? Ấy, có cần chữa được không? Tôi cũng có biết mấy vị bác sĩ, tôi có thể giới thiệu cho ông. Cút đi, đêm không thể làm là vì con gái. Ấy, hàng đêm ầm ầm sẽ ảnh hưởng đến nó. Cho nên thừa dịp buổi sáng nó đi học thì tập thể dục một tí, nấu cơm nấu nước một tí. Này, cậu tìm tôi có việc gì? Tôi muốn thương lượng với ông đây. Ông và lão Linh chuẩn bị đi, mấy ngày nữa sẽ trấn thủ nơi âm khí bộc phát. Tôi dẫn cậu đi chơi cho nó vui. Hả? Vậy sao? Ừ được, hay lắm đó. Chương 223. Tổng chỉ huy cô nhi. Ở Hương Giang tỉnh, trên bán đảo Cửu Long, ngồi trên một chiếc xe cưng thương vụ cỡ lớn tiến về khu nghĩa địa. Ở trong xe, Trương Hạo, Thượng quan Kiến Quốc mắt nhìn lão Trần và lão Linh đang ngồi hai bên của Vương Bình, thần sắc quỷ dị. Hai người bọn họ cũng biết lão Trần và lão Linh, nhất là lão Trần đã gặp nhiều lần, đều là bạn quen. Lão Trần, lão Linh, hai người nghiêm túc chứ? Nhìn lão Trần và lão Linh bây giờ, Thượng quan Kiến Quốc không nhịn được mà hỏi. Mấy ngày trước, Thượng quan Kiến Quốc nhận được điện thoại của Vương đội trưởng. Vương đội trưởng nói với Thượng quan Kiến Quốc, lần này Vương Bình sẽ mang theo hai vị bằng hữu đến giúp đỡ trấn thủ nơi âm khí bộc phát. Thượng quan Kiến Quốc rất cao hứng, nhưng cũng hiếu kỳ là Vương Bình sẽ mang theo ai. Phải biết rõ, Vương Bình là người thừa kế của Vương gia, thân phận không tầm thường. Người này mang theo hai người bằng hữu để giúp trợ thủ trấn áp nơi âm khí bộc phát thì không thể là người đơn giản. Thượng quan Kiến Quốc suy đoán Vương Bình mang đến bằng hữu thân phận liệu rằng có phải là người của thế gia ẩn thế hay không, hay là người trong đạo thống. Ở nhà trọ, Thượng quan Kiến Quốc sững sờ, những người khác cũng ngây ngẩn. Lão Trần, lão Linh. Đám người nhận ra hai vị bằng hữu mà Vương Bình mang tới, đây chẳng phải là lão Trần và lão Linh hay sao? Nhưng đây không phải là điều làm cho bọn họ ngây ngốc nhất. Điều làm cho bọn họ ngây ngốc nhất là tạo hình ăn mặc của lão Trần và lão Linh bây giờ. Từ Bằng Thành đi máy bay đến tỉnh Hương Giang, hiện tại đã đến trên nghĩa địa. Thời gian dài như vậy, bọn Thượng quan Kiến Quốc vẫn không nhịn được, thỉnh thoảng nhìn lão Trần và lão Linh. Mỗi một lần nhìn tạo hình của hai người, bọn Thượng quan Kiến Quốc cũng bị giật mình. Thật sự là quá đầu gấu, quá chất. Dùng một câu mà miêu tả, tạo hình của hai người giống như là... con mẹ nó chứ, chẳng biết nói gì nữa. Lão Trần và lão Linh nhếch miệng cười gật gật đầu. Hai người cũng không câu nệ, cười rất thoải mái, làm cho đám người kinh ngạc, trong lòng không nhịn được chửi bậy. Ăn mặc như vậy, các người không xấu hổ hay sao? Giờ phút này, ở trong xe, ngoài lão Trần và lão Linh, còn có một người cũng đang kinh ngạc giống như bọn thượng quan kiến quốc. Hắn cùng hai người lão Trần trò chuyện vui vẻ, cũng không thèm quan tâm đến tạo hình của hai người, đó chính là Vương Bình. Hắn nói với bọn lão Trần: "Lão Trần, lão Linh, lần này ta mang các người đi trấn thủ nơi có âm khí bộc phát, đừng làm ta mất mặt nghe chưa?" "Yên tâm, ở có bộ quần áo giáp thần thánh này, cam đoan là ok đi." Lão Trần giơ ngón tay ra hiệu ok. Lão Linh cũng phụ họa: "Ê, đừng nói bộ quần áo này của chúng ta, yêu ma quỷ quái gì làm sao dám đến gần, tất cả lui ra cho ta, quỳ xuống cho bố." Nghe được lời bọn họ nói, thượng quan kiến quốc và Trương Hạo khóe miệng giật giật. "Mẹ nó chứ, các người mặc quần áo này để đi hàng yêu diệt quỷ mà yêu ma quỷ quái không dám lại gần sao? Này trông giống như là bệnh nhân tâm thần vậy. Tất nhiên là chúng nó phải tránh xa rồi." Đồng thời, mấy người thượng quan kiến quốc nhìn về phía Vương Bình. "Vương Bình tiên sinh, hai người lão Trần lão Linh ăn mặc đầu gấu như vậy là do cậu làm hay sao?" Trương Hạo ghé mắt. Vừa rồi lão Trần nói ra như vậy mà để lộ ra là có liên quan đến Vương Bình. Vương Bình nhe hàm răng trắng tinh cười nói: "Đúng vậy, tôi làm như vậy có được hay không? Có rất đẹp trai phải không? Ai có muốn tôi làm cho các người một bộ hay không?" Đám người kinh hoạc cổ quái nhìn Vương Bình. Hóa ra Vương Bình là kẻ đầu têu. Cùng lúc đó, Vương Bình nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Những tòa nhà cao tầng đứng sừng sững bắt đầu trôi qua trong mắt. Mỗi một nơi từ từ thể hiện ra sự phồn hoa của bán đảo Cửu Long. Tỉnh Hương Giang là một trong số những tỉnh thành có thể sánh vai với kinh đô. Độ phồn thị của nó thì đừng nói, đều là đứng ở vị trí hàng đầu của Trung Quốc. Ở ngoài cửa sổ xe, thành thị xanh xanh đỏ đỏ, sáng chói rực rỡ huy hoàng. Vương Bình cảm khái: "Thật là đẹp đó." Vương Bình giơ tay ra trước mặt của lão Trần, tay phải giơ ra trước mặt của lão Linh. Sau đó nhìn bọn thượng quan kiến quốc cười nói: "Chỉ cần các người ăn mặc giống như lão Trần lão Linh, ta đảm bảo các người sẽ giống như là một đóa hoa tươi trong sa mạc vậy, như là tiên hạc giữa bầy gà, rất bắt mắt đó." Tất cả đám người khóe miệng giật giật. Ăn mặc như vậy đừng nói là trở thành hạc trong bầy gà, giống như là bệnh nhân tâm thần giữa bầy gà đó. Hay là thôi, ta thấy ta như vậy cũng đẹp trai rồi, không cần đâu, không cần đâu. Thượng quan kiến quốc nói. Lúc này ở trên nghĩa địa, Vương đội trưởng đang cùng một tên mặc trang phục của Vatican trò chuyện. Người này là giáo sĩ mà Vatican phái tới. Vương đội trưởng, ông nói là Vương Bình tiên sinh kia sẽ đến sao? Tốt rồi, trước đó ta nghe đại giáo chủ nói về hắn, mỗi một lần nhắc đến đều khen không dứt miệng, rốt cục hôm nay có thể gặp. Giáo sĩ này khuôn mặt vô cùng hứng thú và kích động. Sau khi kết hợp thỏa ước đồng minh xong, Vương Bình giả trang lão cha Vương Quyền, cưỡi bạch trạch, bá khí vô cùng. Danh tiếng của Vương Quyền chấn động toàn bộ thế giới trong đội ngũ linh dị. Vương Quyền là người thừa kế duy nhất trong dòng dõi của Vương gia, cho nên Vương Bình là con trai của hắn cũng rất có uy phong. Gần đây Vương Bình mấy lần trấn thủ sự kiện âm khí bộc phát đều biểu hiện vô cùng sáng chói, ở trong giới linh dị cũng truyền ra. Đại giáo chủ thân là hồng y đại giáo chủ của Vatican, hắn trước đây đã quay về Vatican báo cáo những sự tình liên quan. Hắn nói với Vatican trong giới linh dị ở Trung Quốc đã bùng nổ, mà Vatican có quá ít tư liệu liên quan đến giới linh dị ở khu vực châu Á, cho nên cũng không biết gì nhiều. Hiện tại có lẽ là không thể khinh thường khu vực châu Á được, bởi vì phương pháp đổi quỷ cũng bá đạo, mà những người ở trong giới linh dị ở đây cũng đều rất bá đạo. Sau khi nói xong những chuyện này, đại giáo chủ đề cập đến Vương Bình, khen không dứt miệng. Tán dương Vương Bình một mình có thể giữ vững một phương vị âm khí bộc phát, đồng thời lại nghĩ ra phương pháp đuổi quỷ mới bằng lưu lâu cầu, không hổ là con trai của Vương Quyền. Hai cha con đều là rồng phượng. Đại giáo chủ tán dương, cho nên mấy vị giáo sĩ ở đây cũng bắt đầu sinh ra cảm giác tò mò về Vương Bình. Vương đội trưởng nghe vậy, khuôn mặt lãnh khốc, nở ra một nụ cười, cảm thấy rất tự hào. Vương Bình này quả nhiên là ánh sáng. Vương đội trưởng nói. Không chỉ là Vương Bình tiên sinh đến đâu, lần này Vương Bình tiên sinh còn mang theo hai vị bằng hữu đến. Trước đó Vương Bình tiên sinh chưa bao giờ mang theo bằng hữu, lần này mang đến là để giúp đỡ. Ta nghĩ hai vị bằng hữu này không cũng không yếu đâu, xem chừng cũng là một thế gia ẩn thế nào đó. Vị giáo sĩ kia nhướng lông mày, con người màu nâu sáng lên. Thật sao? Bằng hữu của Vương Bình tiên sinh cũng đến sao? Ê, có thể được Vương Bình tiên sinh mang đến đây để trấn thủ nơi âm khí bộc phát, khẳng định là không kém. Ê, ta cũng muốn xem một trận, ta cũng rất tò mò một trận. Hết chương 223. Hết tập 32. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.